Đứa con gái của sói. Chương 15, xin lỗi nha lão đại đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lùi thủi bước về phòng, vừa vào đến phòng nó nằm ngay lên giường. Vắt tay lên trán, nhớ Hắc Lang với Huyết Lang quá đi mất. Ai sẽ ngủ chung với mình đây? Quái quên mất chuyện này. Nó lăn lộn tự độc thoại. Nó có cái bệnh đó là phải có người ngủ chung nó mới ngủ được. Không hiểu ra làm sao mà mỗi lần nó ngủ một mình thì thức luôn cả đêm. Nó sợ ma đó. Nó chỉ sợ ma khi ngủ thôi. Khi nằm trên giường một mình nó mới sợ mà tê. Gờ cũng không hiểu lý do nữa. Nằm lăn lộn trên giường đờ si khoảng năm. Nó lại co chân chạy xuống dưới sảnh. Nơi hắn đang đọc báo. Nhất Vương đang ngồi làm cái gì đấy với cái máy tính. Nhị Vương đang lắp ráp cái súng mới chế ra. Tam Vương lại chế thuốc gì đó mà có cái dung dịch màu xanh trông rợn người. Thấy vậy thì nó liền chạy xuống nhà. Đứng trước mặt hắn nói. À quên, bây giờ đã là 9 giờ 30 tối rồi nhé xê. Bị đi ngủ ấy trong chuyện chứ ca phải ở ngoài đâu. Ở ngoài e đang viết chuyện là 7 giờ 38. Sáng, chưa được ăn sáng đấy Tia ơi. Lão đại anh, nó ấp à ấp úng không dám nói. Nghe vậy hắn ngước đầu nhìn nó. Có chuyện gì? Hắn nhướng mày hỏi. Ở đây không tiện, nó hất mắt qua cái bọn người làm và bộ tam. Không sao, cứ nói đi. Hắn nhìn vào tờ báo tiếp tục nói. Không, không được, chuyện này không nói người khác nghe được. Nó nói nhỏ sợ ai khác nờ được, tuy nhiên bộ tam và mọi người vẫn nghe rõ mồn một. Thế thì khỏi nói luôn đi, tôi không rảnh. Hắn thẳng thừng, nghe đến đây nó giận lắm. Chạy ù lên phòng khóa cửa lại luôn. Nhảy phóc lên giường lôi con gấu bông lại trước mặt. Liên tục tung những cú đấm hiểm hóc vào mặt con gấu mắng. Đồ Dạ Vũ chết bầm. Đồ Dạ Vũ chết tiệt. Nó khun ngừng chửi rủa hắn khi thấm mệt nó nằm ình ra giường lăn lộn chút rất đau khổ. Trời bây giờ không còn sao. Cả trăng cũng đi chơi với mặt trời. Tối âm u, những cơn gió cứ như thế đùng đùng đập vào cửa sổ. Cả biệt thự đã đi ngủ hết rồi, chỉ còn mình nó là thức. Chưa chắc đâu. Nó chùm chăn kín người lại như sợ thứ gì đó sẽ chui vào. Nó run cầm cập, mắt nó nhắm nghiền chẳng dám mở ra. Sau một hồi vật lộn với cái chăn thì nó đã đưa ra một quyết định quỹ đại, đó là sang phòng hắn. Nó bật tung chăn ra, không quên ôm theo con gấu bông to gần bằng người nó sang phòng hắn. Bộ dạng nó bây giờ trông rất thảm, áo sơ mi bị tung hai cái cúc đầu tiên để lộ vòm ngực to. Nhìn rất khiêu tình, tà áo thì bị kéo một bên dài một bên ngắn. Tay áo một bên săn một bên không, nhìn rất chi là khùng. Nó tiến lại gõ cửa. Cốc cốc cốc, không thấy động tĩnh gì, nó lên tiếng nói. Anh không nói gì là đồng ý cho vào đấy nhé. Nó nói lí nhí như sợ ai đó nghe nó mở cửa nhẹ nhàng đi vô trong. Nó bước vào thấy hắn cũng chưa ngủ. Hắn đang hút thuốc, đèn ngủ còn mở chưa chịu tắt. Nghe tiếng mở cửa hắn mở mắt ra thì thấy ngay cái bộ dạng của nó, tay còn xách theo cái con gấu bông to đùng đang lết dưới sàn nhà nữa chứ. Có chuyện gì? Giờ này chưa ngủ mà còn qua đây. Hắn nhíu mày hỏi. Thì, tôi sợ không ngủ được. Nó lí nhí nói. Sợ, mày càng nhíu lại hơn. Ừ, tôi sợ em mở à, mà tới bắt tôi đi lắm. Nó ngượng chín cả mặt luôn. Hắn nghe vậy thì im luôn. Hắn muốn cười nó lắm nhưng cố nhịn tiếp tục hỏi. Vậy qua đây làm gì? Mặc dù đã biết rõ câu trả lời nhưng vẫn gặng hỏi. Thì, muốn ngủ chung. Với, nó lấp bắp. Với ai cơ? Hắn, thì, với anh đó, cái đồ ngốc. Nó chịu không nổi nữa nên nói luôn. Hắn phì cười bởi trong phòng chỉ bật leo lét cái đèn ngủ nhỏ. Nó đang cúi mặt xuống đất nên khôn nhìn thấy nụ cười của hắn. Ừ, tại sao khôn nói sớm mà giờ này mới chịu qua? Hắn vừa cười vừa hỏi. Lúc tối nói anh có chịu nghe đâu chứ? Nó dỗi. À thì ra cô sợ bọn Nhất Vương biết cô sợ ma. Hắn roi trêu chọc. Anh còn nói có cho tôi ngủ không đây? Giọng nó vẫn còn giận hỏi. Nếu như tôi nói không? Hắn cười. Anh. Nó nói không ra. Anh thế nào? Hắn lại chọc nó. Nó tiến lại gần lôi con gấu sềnh sệch. Nó trở giọng ngọt ngào nịnh bợ. Hi hi, lão đại cho tôi ngủ chung với đi mà nha nha, tôi hứa sẽ ngoan mà, anh bảo làm gì tôi xây chung làm hết mà nha. Nó giở bộ mặt cún con. Có thật làm gì cũng được? Hắn nghi ngờ hỏi. Ừ, làm gì cũng được. Nó trả lời luôn. Được rồi, vậy thì lên đây. Hắn nói rồi bỏ điếu thuốc còn hút dở lên bàn xích qua nhường chỗ cho nó. Bỏ con gấu đó xuống. Hắn ra lệnh. Ừ. Nó bỏ xuống nhảy bổ lên giường kéo chăn chùm kín người lại. Hắn thấy thế thì không nhịn được phì cười, nó trong chăn nên không thấy được. Hắn vừa nằm xuống nó lại nói tiếp. Lão đại. Nó gọi vẫn đang còn trong chăn. Gì? Hắn hỏi. Chuyện hồi chiều ở nhà ăn á. Cho tôi XL nhá, đừng bắt tôi nhịn ăn nhé. Nó giọng ngọt hỏi. Tôi được gì? Ý hắn là tôi được lợi gì khi cho cô ăn á? Anh muốn gì cũng được nha, lão đại đáng yêu. Nó ngọt hơn. Hắn hơi đỏ mặt khi nghe nó nói từ. Lão đại đáng yêu. Ừ, cố lấy bình tĩnh trả lời nó. Oh yeah, yêu lão đại nhất. Nó mở tung cái chăn ra ôm má hắn và thơm ngay một cái vào má hắn rồi nhắm mắt ngủ. Hắn nhìn nó chỉ biết cười vì cái độ ngây thơ của nó. Hắn nằm trở mình lại rồi ôm nó ngủ. Nó thì ngủ rồi nên chả biết cái mô tê chi hết nên cứ để hắn ôm. Đây cũng là lần đầu tiên hắn cảm thấy muốn ngủ như thế. Lúc trước chưa gặp nó, đêm nào hắn cũng thức hút thuốc đến chập sáng mới chợp mắt được một tí. Mà ngủ chả ngon được. Còn bây giờ có nó, cơn buồn ngủ ập đến rất nhanh. Thoáng cái mà hắn đã ngủ luôn rồi. Cách chương.